Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Đừng quên. Còn có 8 lần. 1. Nghe xong lời này, Hàn Kinh Niên thân thể chấn động, sau một khắc tay của hắn liền hung hăng nắm lấy Hạ Vãn An tay. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích động, liền một cái dùng sức đem Hạ Vãn An kéo đến trước mặt mình. Hắn đáy mắt phảng phất nhảy lên hỏa diễm, ánh mắt nhiệt liệt, hắn khóa lại con mắt của nàng đưa mắt nhìn một lát, sau đó liền đem nàng cả người hướng trong khuỷu tay vừa để xuống, cúi đầu ngăn chặn môi của nàng. Hắn hôn khí thế hùng hổ, không đầy một lát Hạ Vãn An trong phổi không khí liền bị hắn hút không còn một mảnh. Hắn không có chút nào ý bỏ qua cho nàng, đè ép nàng hôn lại hôn, thẳng đến hắn cùng nàng khí tức cũng hơi sóng gió nổi lên về sau. Tay của hắn không bị khống chế mò về nàng quần áo. Tại hắn vừa định xốc lên nàng váy lúc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại, ổ trong ngực hắn Hạ Vãn An. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa mở mắt ra, mờ mịt nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên liền vươn tay, cầm trên bàn máy riêng. Không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tiến văn phòng. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An cũng còn không có kịp phản ứng Hàn Kinh Niên là cú điện thoại kia có ý tứ gì. Nàng liền bị Hàn Kinh Niên ôm lấy. Ngay sau đó, nàng cách quần áo cảm giác dưới thân mát lạnh. Sau đó nàng liền bị hắn áp đảo tại trên bàn công tác, chờ Hạ Vãn An ý thức được đến tột cùng phát sinh một chút sự tình gì lúc, nàng đã bị Hàn Kinh Niên ôm vào trong phòng nghỉ. Toàn thân bùn rùn nàng nằm ở trên giường động đều chẳng muốn động đậy một chút. Thật lâu nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mặt trời đã xuống núi, trời đã hơi có chút đen. Hiếu kỳ mấy điểm nàng có chút giãy giụa lấy bò lên. Nàng cả người còn không có ngồi vững vàng, liền bị Hàn Kinh Niên cánh tay ngăn lại eo lần nữa mang ngã xuống trên giường. Nàng vừa nằm xuống, Hàn Kinh Niên trọng lượng liền giao đặt ở trên người nàng. Lại là một trận phong hỏa lang khói. Đợi đến nghỉ ngơi ở giữa triệt để yên tĩnh xuống về sau, ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Liếc nhìn lại, chỉ thấy nhà nhà đốt đèn óng ánh chói mắt. Lúc này Hạ Vãn An triệt để mệt mỏi tê liệt, ngược lại là Hàn Kinh Niên nắm lấy tay của nàng, chậm rãi hôn lấy một trận mà hai má của nàng cùng cái cổ. Sau đó liền xoay người xuống giường tiến phòng tắm. Trở ra, hắn đã đổi một bộ mới tinh âu phục. Hắn một bên đeo caravat, vừa đi đến bên giường, hướng về phía ôm chăn mền nhắm mắt lại Hạ Vãn An hỏi một câu. Có thể đứng dậy sao? Hạ Vãn An giật giật mí mắt, lại không có thể mở ra. Qua trong một giây lát, nàng mới rất nhẹ, một tiếng. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta có cái trọng yếu bữa tiệc. Qua đập một chuyến, đánh xong cà vạt về sau. Hàn Kinh Niên ngồi ở bên giường, vươn tay cọ sát Hạ Vãn An hai gò má. Hạ Vãn An như mèo giống như lại, một tiếng. Thanh âm yếu ớt bé không thể nghe. Muốn về nhà, trực tiếp để Trương Thừa đưa ngươi. Lần này Hạ Vãn An ngay cả cái thanh âm đều không cho Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên cũng không nói gì thêm nữa, lưu lại câu, ta trước bận bịu đi. Dự định đứng dậy rời đi, chỉ là hắn còn chưa kịp động, Hạ Vãn An đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, vươn tay bắt ống tay áo của hắn. Chờ một chút, ta đề nghị kia, nàng chưa nói xong. Hàn Kinh Niên liền nghiêng đầu, ngăn chặn môi của nàng. Lần này hôn, Hàn Kinh Niên rất là khắc chế, rất nhanh, hắn liền thu lại. Sau đó hắn dán môi của nàng mở miệng, đừng quên, còn có 8 lần. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một chút vừa mới phụ thân hôn nàng lúc làm loạn quần áo, sau đó liền rời đi. Hừm,